Sổ điểm danh vạn giới. Chương 139, trước mắt chủ tịch hội nghị đen lại đen. Góc truyện audio.com. Chấm, phù văn chúc phúc trên kiếm lớn là đặc sản của tinh thú sau khi bị đánh chết, ngưng tụ ra, bất quá khác với năng nguyên thạch tự có của sinh linh đế quốc khói đen xâm lấn thế giới 713. Phù văn chúc phúc ngưng tụ ra sau khi tinh thú bị đánh chết. Kỳ thật là trải qua tầng phòng ngự của thế giới chuyển hóa. Ngưng tụ ra thành khen thưởng. Trước khi trải qua chuyển hóa, phù văn chúc phúc không nhất định là hình dáng của bây giờ. Nếu như là ở trong tinh không ngoài bầu trời, trực tiếp đánh chết tinh thú ngưng tụ ra không phải là phù văn chúc phúc, mà là vật phẩm không biết khác. Cái này cũng là nguyên nhân tinh thú rõ ràng là mang theo ác ý mà đến. Nhưng sau khi bị đánh chết sẽ lưu lại chúc phúc, bầy tinh thú cũng không có khuynh hướng bị ngược, bị kẻ địch giết chết, còn chúc phúc kẻ địch giết chết mình. Suy nghĩ dùng phân thân thay thế nhân tộc, xem ra là đi không thông. Hứa Kỳ Tịch dựng kiếm lớn, như có suy nghĩ, phân thân có thể thay thế nhân loại, nâng cao tiến độ của thanh tiến độ. Thế nhưng phân thân so sánh với nhân loại, vẫn có khiếm khuyết như trước, có thể là số mệnh cá thể. Bất quá, bên mình hẳn là có thể ứng phó. Hứa Kỳ Tịch dứt lời, lại duỗi tay tế ra một chùm tóc ngắn. Thanh tiến độ trước mặt hắn, vốn cũng đã gần đến mức đầy. Hắn bỏ thêm phân thân vào, vốn chỉ là làm đầy một chút tiến độ cuối cùng mà thôi. Đối với toàn bộ thanh tiến độ mà nói là bé nhỏ không đáng kể. Cho nên, hắn có thể làm đầy tiến độ. Vốn dĩ, Hứa Kỳ Tịch chỉ là muốn thử một chút phân thân có thể thêm vào trụ đen hay không. Nghĩ làm một chút thí nghiệm là tốt rồi. Kết quả sau khi tế trụ một nhóm phân thân, hắn đã có chút dừng không được. Hắn phát hiện giữa trụ đen và bản thân, rõ ràng trở nên thân mật. Mỗi một phân thân hóa thành điểm sáng bị hấp thu, đều có thể nâng cao tình cảm của Hứa Kỳ Tịch và trụ đen. Làm trụ đen nhiễm mùi vị của Hứa Kỳ Tịch, ăn nhiều tỏi trong miệng còn có thể mang mùi của tỏi. Huống chi dung hợp nhiều phân thân của Hứa Kỳ Tịch như vậy. Có ý tứ, dù sao thì đến lúc đó cũng phải sử dụng sản phẩm mọc tóc của Diệu Ca. Hơn nữa bản thể bên kia cũng cống hiến tóc. Muốn làm, liền làm triệt để. Hứa Kỳ Tịch sớm vung tay, lại là một chùm tóc được vung ra, hóa thành một phân thân, năng nguyên thạch màu đen bên trong không gian lưu trữ của kiếm lớn. Đồng dạng tiêu hao với tốc độ cực nhanh, thanh tiến độ của trụ đen, dâng lên với tốc độ thong thả nhưng kiên định, sớm đem làm đầy thanh tiến độ của trụ đen, có thể xảy ra thay đổi hay không? Bất quá với cục diện bây giờ. Có thay đổi mới chính là thứ mình cần, càng là thay đổi ngoài ý muốn, càng có thể khiến đế quốc khói đen rối loạn, quấy rầy tất cả kế hoạch, khi đối mặt ván cờ không còn đường sống, vì sao không xốc cả bàn cờ lên, huống chi, hắn cũng sẽ không đem trụ đen này giữ lại cho đế quốc khói đen. Hoặc là vị sứ giả nhãn tộc kia, theo độ thân mật của hắn và trụ đen không ngừng nâng cao. Thêm vào mắt thần nhân tạo phụ trợ, hắn hoàn toàn có thể đem trụ đen này mang về. Trong nghị hội tối cao của đế quốc khói đen tại thế giới 713, trước mặt của chủ tịch hội nghị tối cao đặt một mâm thuốc đang bốc lên khói trắng. Nó đưa tay bốc lấy một viên thuốc ứa ra hơi lạnh. Không ngừng nuốt vào, nếu như không nuốt thuốc, nó cảm giác bản thân không chống đỡ nổi. Sẽ qua đời ngay tại chỗ, liên tiếp mấy ngày. Tin tức xấu đập vào mặt mà đến, binh sĩ đầu tiên của đế quốc khói đen bị sinh vật địa phương giết chết. Đây là khởi đầu của sự kiện, sau đó là căn cứ nghiên cứu khoa học đầu tiên bị phá hủy. Nhưng lại còn là căn cứ nghiên cứu khoa học quan trọng nhất. Kèm theo tính mạng của quốc bảo no. Một, ngày hôm nay, chúng nó lại nhận được tin nhà tù đầu tiên bị phá hủy. Hơn nữa lại là quan trọng nhất trong tất cả nhà tù. Nhà tù ở rừng trụ đen, là mắt xích quan trọng nhất trong hành động chinh phục của chúng nó lần này. Công kích của đối phương rõ ràng là có mục đích, không động thì thôi, vừa động chính là một kích chí mạng, đều là chỗ ba tấc của chúng nó, là khu vực quan trọng nhất, tạo thành tổn thất và tai nạn không cách nào cứu vãn cho chúng nó. Chủ tịch hội nghị tối cao đã không thấy được tương lai của mình. Nếu như không xử lý tốt hai chuyện này, nó đã không có tương lai, dù rằng có thể miễn cưỡng đem hai chuyện này xử lý thỏa đáng. Tương lai của nó cũng sẽ không tốt đẹp. Hạm đội đã đi chưa? Quân đoàn tinh hạm tinh nhuệ nhất đóng quân bên cạnh của trụ Chí Tôn Đế Quốc. Chạy tới không? Chủ tịch hội nghị tối cao nuốt viên thuốc vào. Hít sâu, dò hỏi, đó chính là tinh hạm tiên tiến nhất, mạnh mẽ nhất của chúng nó. Một nhóm tinh hạm, tàu bảo vệ như thế, có thể càn quét một hành tinh trong khoảng thời gian ngắn. Cái này cũng là hy vọng của nó. Chỉ cần tinh hạm có thể chạy tới đúng lúc, vậy thế cục của rừng trụ đen có thể ổn định, trấn áp những kẻ phản kháng ấy. Đã lập tức đi qua, ngay sau khi cảnh báo vang lên, hạm đội 33 cũng đã xuất phát, bọn họ là hạm đội tinh nhuệ nhất của chúng ta. Vì thời đợi lệnh, cũng không chậm trễ, có một vị nghị viên cho ra câu trả lời thuyết phục. Câu trả lời này vô cùng thuyết phục, làm cho cả hội nghị được chút an ủi và lòng tin. Nhưng mà, ngay khi nó vừa nói xong, có một tin tình báo kịch liệt đã được gửi đến đây. Bởi vì là tình báo kịch liệt, cho nên trực tiếp gửi đến trong tay tất cả thành viên hội nghị, hạm đội 33 toàn quân bị diệt. Tàu bảo vệ bị tiêu diệt toàn bộ, 3 chiếc tinh hạm tiên tiến nhất của đế quốc bị bắt. Hạm viên tinh nhuệ không một người sống, quân địch sử dụng phương thức tấn công không biết. Thấy tin tức này, thân thể vốn màu đen của chủ tịch hội nghị đột nhiên bốc cháy lửa màu trắng. Làm khói đen trên đầu của nó chuyển hóa thành màu tái nhợt. Tên này là một đêm đầu bạc, thân thể của chủ tịch hội nghị ngã ngược về phía sau. Không hít thở được, chủ tịch hội nghị, mau cấp cứu, lúc này, tuyệt đối không thể để cho chủ tịch hội nghị xảy ra chuyện không may. Phó chủ tịch, nghị viên bên cạnh lập tức kinh hô, địa vị của chủ tịch hội nghị trong đế quốc khói đen. Không thấp hơn so với nhà nghiên cứu cấp quốc bảo. Nói cách khác, chủ tịch hội nghị nếu như qua đời trong lúc tại nhiệm, đồng dạng là cần cấm thức truy điệu. Thời kỳ cấm thức truy điệu của chúng nó đã dài đến sang năm rồi. Không thể tiếp tục tăng thêm, lại tăng thêm, dù cho là ai, toàn bộ tộc khói đen đều sẽ gặp tình trạng dinh dưỡng không đủ. Chủ tịch hội nghị thật vất vả được cứu dậy, nhân viên y tế bên cạnh cũng sử dụng tất cả thủ đoạn. Phát huy vượt xa người thường, cứu chủ tịch quốc hội chẳng khác nào là cứu bản thân chúng nó. Chủ tịch hội nghị đầu khói trắng thật vất vả tỉnh lại. Nhìn phía tình báo kịch liệt trước mắt mình. Không phải mộng, là thật, nó thiếu chút nữa lại hôn mê. Nó hận bản thân không thể nhắm mắt đi luôn không cần cứu trở về. Không phải năng lực thừa nhận tâm lý của nó yếu đuối. Mà là việc này, đã quan hệ đến tồn vong của toàn bộ đế quốc khói đen. Ở trong tay nó xảy ra sơ hở lớn như vậy. Nó hận bản thân không thể chết đi. Hiện tại, chỉ hy vọng đối phương sẽ không chú ý tới trụ Chí Tôn Đế Quốc chủ tịch hội nghị dãy dụa bò lên. Ngồi trở lại vị trí của mình, hạm đội 33 cự ly gần nhất toàn quân bị diệt. Chúng nó muốn tiếp tục phái ra quân đội trợ giúp, sẽ có một chút thời gian. Hiện tại, chỉ hy vọng mục tiêu của những kẻ phản kháng ấy chỉ là mang đi nhân tộc trong nhà tù. Không nên đi động vào trụ Chí Tôn Đế Quốc của chúng nó. Thậm chí, những trụ đen bình thường bên cạnh bị phá hủy một chút cũng không có việc gì. Nhưng cây trụ ở trung tâm ngàn vạn lần không nên xảy ra ngoài ý muốn. Các nghị viên phía dưới, cũng ôm suy nghĩ tương tự. Nhưng mà, trong lúc chủ tịch hội nghị nói ra cái hy vọng này, dị biến lại xuất hiện, thành tiến độ của trụ Chí Tôn Đế Quốc, hoàn thành. Sớm chỉ ít 2 ngày thời gian, thành tiến độ được làm đấy. Tại sao có thể như vậy? Chủ tịch hội nghị lại cảm giác hai mắt tối sầm. Thành tiến độ của trụ Chí Tôn hoàn thành sớm, liền đại biểu cho tinh cầu thánh hạch được kích hoạt sớm. Mà vấn đề là, đúc kiếm sư mà chúng nó chờ đợi, còn chưa tới, cách chương.